Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 387, Konoha biến cố. Cầu khen thưởng. Đối với Ngũ Vĩ nói phản bội, không nghi ngờ chút nào. Shirakawa giống vậy thất bại. Bất quá bởi vì từng có cùng Tứ Vĩ nói lúc kinh nghiệm, Shirakawa chẳng qua là cách phong ấn, đem chính mình chakra xông vào phiền trong thân thể cùng Ngũ Vĩ tiến hành trao đổi. Cho nên Ngũ Vĩ không có giống Tứ Vĩ như vậy bạo tẩu. Vĩ thú bạo tẩu là nhất định phải thừa dịp Jinchuriki xuất hiện trong lòng yếu kém địa phương, bọn họ mới có thể trùng kích phong ấn. Tạp di trí di trùng lần thứ nhất thất bại, Shirakawa tâm lý sớm đã có chuẩn bị, bởi vì hắn không nghĩ tới chỉ dùng một lần liền sẽ để cho vĩ thú đáp ứng hắn yêu cầu. Ngược lại ngay từ trường đến ác, từ từ đi mà thôi. Theo một lần lần trao đổi, Shirakawa cũng thấy được hai cái không sống biết bao nhiêu năm vĩ thú ngoan cố trình độ. Có thể so với Onoki cái kia thấp lão đầu lại thất bại. Shirakawa thấy hoa mắt, suy nghĩ trở lại trong thân thể, nhìn vẻ mặt khó chịu lão tử, xịt một hơi, lại đàm phán không thành. Đây là thứ mấy lần? Onoki ở bên cạnh nhìn Shirakawa trợn mở con mắt dáng vẻ, không khỏi hỏi, không biết rõ, tím lão gia tử, người nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại. Shirakawa nơi nào còn nhớ hắn đã là thứ mấy lần cùng Tứ Vĩ nói phản bội. An ủi một chút lão tử. Lão tử chỉ có ôm cười khổ. Người kiên nhẫn thật đúng là đủ. Onoki cũng là phục Shirakawa. Hắn nhớ rõ, thứ 49 lần, cơ hồ hơn 2 tháng, Shirakawa cách mỗi mấy ngày liền muốn kéo hắn tới tìm Tứ Vĩ cùng Ngũ Vĩ đàm phán, nhưng là mỗi lần đều không ngoại lệ, bị vĩ thú chakra cưỡng ép đẩy ra Jinchuriki thân thể. Kiên nhẫn là thành công cơ sở. Shirakawa mặt đầy tự hào nói. Hắn kỳ thực cũng là chán ghét. Bất quá là hoàn toàn thuần phục vĩ thú. Hắn cũng không khỏi không nhịn xuống. Đem hai cái vĩ thú thuần phục thành công, hai tên hoàn mỹ Jinchuriki chiến lực, đem cho nham ẩn thôn mang đến cực lớn trợ lực. Mặc dù hắn đánh kiểu khác mục đích trở thành thổ ảnh, nhưng là nếu lên làm thổ ảnh, liền muốn thực hiện trách nhiệm tương ứng. Là nham ẩn thôn suy tính một chút. Đương nhiên, cũng vì hắn càng nghiên cứu kỹ vĩ thú chakra, người thành công này cơ sở sớm muộn phải mất hầu như không còn. Onoki dựng râu trợn mắt. Kia đến thật các loại. Chờ, đến ngày đó mới được. Shirakawa không có vấn đề buông tay một cái. Bất quá hắn không đợi Onoki lại trả lời, kéo lại hắn, liền đi ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy lão tử trên mặt đã lộ ra không nhịn được biểu tình. Cái này hai cái lão gia hòa tương đối không hợp được. Được, lão đầu, không nên ồn ào lấy tím lão gia tử. Chúng ta rời đi trước đi. Shirakawa vừa nói, nghiêng đầu hướng về phía mặt đầy không nhịn được lão tử lên tiếng chào hỏi. Tím lão gia tử, người nghỉ ngơi a, thật đúng là. Lão tử nhìn hai người đi ra hắn ở sơn động, trên mặt nhất thời lộ ra một cổ tức giận biểu tình. Ngươi làm gì vậy vội vã đem ta đi ra chảnh a? Onoki bị Shirakawa cường kéo tới cửa hang, một cái vứt bỏ Shirakawa kéo tay hắn, có chút khó chịu nói. Hích, cái này không phải, vội vã xuống núi nha. Hôm nay sự tình, còn có không ít phải xử lý. Shirakawa mặt đầy ha ha cười nói. Thổ ảnh đại nhân, đệ tam đại nhân, bóng người chợt lóe, mang thỏ mặt nạ ám bộ rơi vào Shirakawa cùng Onoki trước mặt. Thế nào? Shirakawa nhìn về phía mão thỏ. Konoha bên kia có tình huống. Mão thỏ hai tay dâng lên một cái quyển trục. Ừ, Shirakawa nhìn con này quyển trục, không khỏi nhíu một cái lông mi, tiến lên lấy ra. Mở ra nhìn một cái, chỉ thấy trong đó tự thuật Uchiha nhất tộc gần đây các loại động tác, cùng Konoha cao tầng mâu thuẫn ngày càng càng sâu. Tộc trưởng Uchiha Fugaku làm cho mình trưởng tử, làm Konoha ám bộ phân đội trưởng Itachi trở thành gián điệp. lẻn vào Konoha cao tầng. Kỳ tộc nhân gần đây với cư trong đất, hoạt động dị thường thường xuyên, lúc nào cũng tại Nam Hạ trong đền thờ, tiến hành hội nghị, bí mật thương nghị cái gì? Như thế nào đây? Onoki nhìn Shirakawa chau mày, không khỏi mở miệng hỏi. Chính ngươi xem rồi. Shirakawa đem quyển trục đưa cho hắn. Uchiha nhất tộc đây là muốn chính biến à? Onoki nhìn quyển trục phòng trong cho, không khỏi cả kinh nói. Uchiha cái tộc quần này, bởi vì Seragon, tại Konoha, thậm chí toàn bộ nhẫn giới, đều là gọi là háo. Bọn họ muốn chính biến, sợ rằng sẽ vén lên cực lớn ba động. Có lẽ đây cũng là chúng ta cơ hội. Shirakawa nhếch miệng lên, rốt cuộc đã tới. Mặc dù đỏ mắt nhãn lực không tệ, nhưng là hắn còn là nghĩ phải nghiên cứu một chút Seragon. Cơ hội, người gần đây không phải là không tôn trọng chiến tranh nha. Onoki nhìn về phía Shirakawa, cho là hắn nói phải thừa dịp Konoha trống không? Xuất binh tấn công Hòa Quốc, ta lại không nói phát triển chiến tranh. Uchiha nhất tộc Seragon, có lẽ đoạt vài đôi trở lại, cũng không tệ. Shirakawa nhếch miệng lên, nguyên lai người đánh là cái này tâm tư. Onoki nghe được Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, sau đó lại nghĩ tới thuần phục vĩ thú sự tình. Hai người liên lạc với một khối. Vậy ngươi nghĩ thế nào cướp lấy Seragon? Vật kia, cho dù là Uchiha nhất tộc tiến hành chính biến, muốn tùy tiện vào tay, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình nha. Onoki cũng có chút động tâm. Không chỉ là thuần phục vĩ thú, Seragon nhãn lực, nếu như nghiên cứu triệt để, hơn nữa tiến hành phục chế, cũng có thể gia tăng thật lớn nham ẩn thôn quân lực. Mang hai người, lặng lẽ nấp đi qua liền đủ. Shirakawa đem Onoki trong tay quyển trục cầm lấy, lẻn vào Konoha thôn, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình nha. Onoki nhíu mày, toàn bộ nhẫn giới thứ nhất khai sáng nhẫn thôn, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lẻn vào đi. Chỉ là bên ngoài tầng kia kết giới, cho dù là đều là ngũ đại nhẫn thôn còn lại bốn cái thôn, cũng không có một có nắm chắc vô thanh vô tức lẻn vào đi. Nếu như ngay mặt lẻn vào đi nói, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện, bị vây công, ta không được, nhưng là có người có thể. Shirakawa đem quyển trục lần nữa đóng lại, tự tin nói, người nào? Onoki hỏi, Orochimaru. Shirakawa báo ra một cái tên, hắn sẽ đồng ý giúp ngươi. Onoki nhíu mày, Orochimaru làm tam nhẫn chi nhất, mặc dù trốn tránh ra thôn, nhưng là lại chưa chắc sẽ cùng Shirakawa hợp tác, thậm chí hợp tác, cũng có thể hãm hại trên hắn một cái. Biết, chẳng những biết, mà còn hắn còn biết đánh nhiều chút lệch tâm tư. Shirakawa nhếch môi góc, cười đến mức dị thường gian ác. Vậy ngươi còn đi, Onoki nói, ta lại không là một người. Orochimaru muốn hãm hại ta, nhưng là tương đối khó khăn. Shirakawa cầm trong tay quyển trục nhẹ nhàng một ước lượng, trong bụng bắt đầu suy tính tới. Ngươi chuẩn bị mang người nào đi qua? Onoki nhìn Shirakawa mặt đầy quái dị dáng vẻ. Lão tử cùng phiền a. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hai Jinchuriki, cũng có thể đụng phải Obito tên kia. Nhượng hắn cho tứ vĩ cùng ngũ vĩ một chút giáo huấn. Người nói đùa sao? Onoki giật mình nhìn Shirakawa. Jinchuriki nhưng là vũ khí nguyên tử. Vận vào Konoha, một khi hoàn toàn bạo tẩu, đó chính là hủy diệt tính nguy nan. Nhưng là nếu như hủy không được Konoha nói, thì có thể dùng nham ẩn mất đi hai cái vĩ thú. Mà còn Jinchuriki tại hoàn toàn bạo tẩu, tiện lo dưới tình huống, có thể sống hạ tỷ lệ, nhỏ đến đáng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.